Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280 vô xảo không thành thư. 4. Đương nhiên, bất quá ta tới vội vàng, còn không có dự định phòng. Quý Bạch Mặc nghe Mộ Tiểu Manh hỏi chuyện, ý cười không giảm, ôn thanh mở miệng, nói xong, hắn lại nhìn lướt qua ở đây mọi người. Thục Phê hướng về phía mọi người chào hỏi gật đầu ý bảo, chư vị. Không nghĩ tới lần trước yến hội qua đi, nhanh như vậy lại gặp mặt. Mộ Tiểu Manh còn lại là đang nghe thấy Quý Bạch Mặc mấy câu nói đó lúc sau, đôi mắt hơi lượng, cái này soái ca tựa hồ nhận thức trong sân những người này. Như vậy, vừa lúc, ta cùng ca ca ta cũng phải đi ăn cơm. Nếu mọi người đều nhận thức, không bằng ngươi cũng cùng nhau. Ngồi ở cùng nhau ăn cơm hảo, người nhiều vui vẻ cũng náo nhiệt. Hai người quạnh quẽ, Mộ Tiểu Manh nhiệt tình mời lại là khiến cho Nhan Thế Lương sắc mặt khó coi lên. Phòng là hắn dự định, cũng là bọn họ mời Mộ Phạn cùng nhau ăn cơm. Như vậy hiện tại liền tính muốn mời Quý Bạch Mặc, như thế nào cũng không nên cái này Mộ Tiểu Manh mở miệng. Nàng nói như vậy, không hề nghi ngờ là quét mặt mũi của hắn, không đem hắn đặt ở trong mắt. Quá không có lễ phép. Nhan Thế Lương nhíu mày nhìn thoáng qua Mộ Tiểu Manh. Cuối cùng bởi vì Mộ Tiểu Manh thân phận không nói gì thêm. Tiểu Manh, không thể như vậy. Mộ Phạn là cái không mừng đạo lý đối nhân xử thế, phức tạp sự vật người. Nhưng này cũng không đại biểu hắn không hiểu. Thực rõ ràng đã nhận ra Nhan Thế Lương cảm xúc chuyển biến. Hiển nhiên, hắn cái này muội muội lại vô ý thức đắc tội người khác. Mộ Phạn kéo lại Mộ Tiểu Manh tay, đối với Nhan Thế Lương ý bảo, chỉ nói một câu xin lỗi, nhưng là ý tứ đã truyền đạt. Nghe những lời này, Nhan Thế Lương tâm tình rốt cuộc hảo một ít, ngược lại là Mộ Tiểu Manh không rõ chính mình ca ca vì cái gì muốn nói xin lỗi. Vì cái gì lại nếu không hứa nàng nói, nàng không có nói sai cái gì a? Trước kia không có bị nhận về Mộ gia thời điểm, mỗi lần ăn cơm, nàng đều thích bằng hữu tụ ở bên nhau ăn, nhiều náo nhiệt, huống chi, còn có nhiều như vậy cao nhan giá trị soái ca đẹp mắt. Hôm nay là bởi vì ta muội muội thi xong, cho nên cố ý tới là lướt phường, làm nàng thả lòng thả lòng. Hôm nay ta toàn quyền nghe ta muội muội. Nhan Thế Lương nói xong nhìn về phía đứng ở chính mình bên người Nhan Bạch, trong mắt là đưa tình ôn nhu cùng với một chút dung túng. Hiển nhiên chính là xem Nhan Bạch quyết định, cứ như vậy hắn sẽ không đắc tội Quý Bạch Mặc. Thứ hai cũng làm Nhan Bạch vui vẻ, như vậy cùng nhau ăn đi. Rốt cuộc như vậy trùng hợp cũng là rất khó đến đâu. Nhan Bạch màu đen con người giấu vết trước mặt mọi người, tươi cười điềm mỹ, xác thật khó được. Ta đây liền không khách khí, hiện tại thời gian này đoạn, phỏng chừng cũng khó đính đến phòng. Quý Bạch Mặc một bộ từ chối thì bất kính bộ dáng, ôn hữu thần đứng ở Quý Bạch Mặc bên người, yên lặng tại nội tâm mắt trợn trắng, nhỏ giọng lẩm bẩm, đính không đến phòng, ai dám không cho ngươi mặt mũi, không cho ngươi phòng a, liền tính đuổi đi khác khách nhân, là lướt phường đều phải cho ngươi lộng một kiện phòng. Thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng là lẩm bẩm thanh lại là bị Quý Bạch Mặc nghe thấy được. Quý Bạch Mặc như cũ sắc mặt bất động, theo mọi người cùng nhau đi trước Nhan Thế Lương đính phòng, hắn cánh môi giơ lên, trong mắt toàn là ý cười, dừng ở Nhan Bạch trên người, hắn tiểu biến thái lại ở mưu hoa cái gì đâu. Nhan Thế Lương cầm phòng thẻ bài, đi tới chính mình dự định phòng cửa. Hắn dự định phòng rất lớn, ngồi nhiều người như vậy cũng dư giả, đem tay đặt ở trên cửa. Hắn nhìn ở chính mình phía sau hai cái đại lão, đem cửa đẩy ra, sau đó, thấy phòng nội trạng huống, sắc mặt trầm xuống dưới, bốn phía không khí bỗng nhiên cũng đều an tĩnh xuống dưới. Hết chương.